Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Cùng người khác bất đồng tận thế. Thời không cùng hiệu ứng hồ điệp. Cái thứ hai Chu Dương. 2/5 cầu đặt. Bất kể nói thế nào, cái nữ nhân này thủy chung là mẹ hắn. Mặc dù Chu Dương ấn tượng đối với nàng rất cạn, không thể phủ nhận, máu mủ tình thâm thân tình. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Chu Dương thấy lần nữa mình chí thân, vô luận là ai làm, Chu Dương nhắc tới còn phải cảm tạ hắn. Mẹ, những lời này Chu Dương đã có thời gian quá dài không có mở miệng, cho nên tại ngữ khí có chút không lưu loát. Ngươi rốt cuộc đã trở về, ta nghĩ đến ngươi tại Thiên Kiếm Học Viện bị khi dễ. Trở về là tốt rồi, những thứ này đều là đồng học ngươi đi. Chu Mẫu trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, trở về cũng không nói trước nói ra một câu. Ta có thể sớm làm ngươi thích ăn nướng xương sườn. Ngươi lần trước lấy ra thịt thú ta một mực đặt ở trong hầm băng, còn chưa lấy ra ăn đi. Thiên Kiếm Học Viện, Chu Dương từ trên người mẫu thân hiểu được rất nhiều tin tức. Cái thế giới này cùng mình lúc trước cũng không giống nhau. Mỗi người quỹ tích đều phát sinh biến hóa. Ví dụ như tận thế, thông qua mẹ ký ức, hàng lâm ở trên thế giới này tận thế không còn là zombie, mà là một loại cổ xưa sinh mệnh. Bọn họ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ ký sinh năng lực cùng tự chủ năng lực tiến hóa. Ân, có chút tương tự với Marvel bên trong nọc độc. Rất lớn một nhóm người bị ký sinh khống chế. Bọn họ mất đi nhân loại hình thái, biến thành chỉ biết là giết lư quái vật. Chỉ có số người cực ít có thể tiến hành khống chế, biến thành cường đại siêu phàm giả. Mẫu thân trong trí nhớ Chu Dương chính là lỡ từng ăn một loại vật kỳ lạ, có được siêu phàm lực lượng. Số 20 bản Chu Dương tiến hành khống chế cổ lực lượng này, trở thành đại xương thị có hạn siêu phàm giả. Cuối cùng, hắn vì truy tìm lực lượng cường đại hơn, gia nhập Thiên Kiếm Học Viện, học tập cùng khống chế loại này siêu phàm lực lượng. Cuối cùng là nguyên nhân gì đưa đến hết thảy các thứ này? Lẽ nào trên thế giới còn có hai cái ta sao? Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Không biết cùng một chính mình khác gặp mặt, lại sẽ là như thế nào minh tràng diện? Những thứ này đều là bạn học của ngươi sao? Người nào là bạn gái của ngươi? Chu Mẫu ánh mắt không ngừng tại Chu Dương sau lưng chúng nữ trên thân đánh giá. Hơn 30 cái mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Thiên sứ, hồ nữ, lang nữ, mỹ nhân ngư chờ sinh vật kỳ quái xảm tạp. Chu Mẫu lại không chút nào kinh ngạc, dù sao trên cái thế giới này có đặc biệt lực lượng, phát sinh dị hóa cũng là để cho người có thể tiếp nhận sự tình. Huống chi, các nàng đều là hướng phía xinh đẹp phương thức dị hóa. Mỗi một cái quốc sắc sắc trời, thấy Chu Mẫu hai mắt sáng lên, nàng không ngừng cho Chu Dương nháy mắt. Bên cạnh có nhiều mỹ nữ như vậy, người không bắt cẩn tìm một cái làm lão bà, quả thực là phung phí của trời. Lão ngụ vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Chu Dương trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, cười to nói, các nàng đều là ngoặc kép ngoặc kép. Chu Mẫu sửng sốt 5-6 giây, thật lâu mới phản ứng được. Lúc trước nàng còn đang suy đoán cái nào có thể là con trai bạn gái, không nghĩ đến con trai quá khỏe khoắn đi. Quả nhiên không biết ngượng là con của mình. Về sau muốn sinh bao nhiêu cháu trai cùng cháu gái, mình một người có thể hay không mang không tới. Thật là quá tốt, Chu gia có hợp rồi. Lời nói, các người phải cẩn thận một chút. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, con ta thể trạng sợ là không chịu nổi. Chu Mẫu là người từng trải, vội vàng cấp chúng nữ nói ra. Rõ ràng là chúng ta không chịu nổi. Chúng nữ xấu hổ mà cúi thấp đầu. Các nàng ánh mắt giao lưu, mới nhớ tới trước bị lạnh nhạt đời sau kế hoạch. Chuyện này nhất định phải đưa lên nói trình rồi. Chu Dương vẻ mặt không vui, còn không đợi nói thêm cái gì. Trong chỗ tối tăm cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ lạ tác dụng với trên người mình. Đây tựa hồ là một loại sửa đổi lực lượng, dường như muốn để cho Chu Dương biến mất. Hừ, muốn ám toán ta, chút tài mọn. Chu Dương lạnh rên một tiếng, làm vỡ nát cổ lực lượng này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía chúng nữ, phát hiện các nàng cũng bị ảnh hưởng. Bất quá chịu ảnh hưởng chỉ có Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết, Tô Nguyên Giao, Ninh Thải Hà, Miêu Linh Nhi, Trang Vũ Tình, Trang Vũ Tĩnh, Liễu Sảo Yến, Hồ Hiểu Dung, Natasha cùng Dương Tuyết Mạn chúng nữ. Cái khác chúng nữ không có bị ảnh hưởng chút nào. Thân thể của các nàng trở nên hư huyễn, phảng phất bọt một bản biến mất. Trong nháy mắt, Chu Dương bên cạnh thì ít đi nhiều thập nhất nữ. Đáng chết, đến lúc này, Chu Dương đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vì sao Chu Dương cùng tại nước hoa thập nhất nữ xảy ra vấn đề? Vì sao trên cái thế giới này có hai cái Chu Dương? Nguyên nhân rất đơn giản. Nước hoa đã từng xuất hiện can thiệp thời không sự tình, đưa tới hiệu ứng hồ điệp, cho nên ở tại đã từng chết đi mẫu thân lại sống lại. Vốn hẳn nên xuất hiện zombie tận thế biến thành vực ngoại loại vật xâm phạm. Chu Dương cùng chúng nữ ở nước ngoài vì sao không có chịu ảnh hưởng? Hắn suy đoán khả năng này là bởi vì thời không đưa tới hiệu ứng hồ điệp là phát sinh nước hoa. Ảnh hưởng nhiều nhất là người nước hoa. Đến ở tại lúc nào vấn đề xuất hiện, liền cần bước vào càng nhiều hơn tra xét. Đây cũng là vì sao Chu Dương cùng chúng nữ trở lại nước hoa sau đó liền sẽ gặp phải sửa đổi chi lực. Bởi vì, trên cái thế giới này đã nắm giữ một cái khác hắn và khác chúng nữ. Vận mệnh của bọn hắn quỹ tích đã phát sinh thay đổi. Tân đã xuất hiện, già theo lý bị xóa đi, bị sửa đổi. Đương nhiên, nếu mà đổi thành người khác, đối mặt loại chuyện này không thể làm gì, đánh cách khác đi, cũng tỉ như là kẻ hủy diệt bên trong nội dung cốt truyện. Con muốn dịch chuyển thời không? Giết chết ngươi ngày xưa, hoặc là giết chết cha mẹ của ngươi, như vậy ngươi liền sẽ không xuất hiện, tương lai tất cả liền sẽ phát sinh thay đổi. Loại sửa đổi này là vận mệnh đại thế, không thể ngăn trở, tất cả ngoài ý muốn đều sẽ bị sửa đổi. Mấu chốt nhất là ngươi đã từng ký ức toàn bộ biến mất. Ngoại trừ ảnh hưởng thời không người ra, không có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại, Chu Dương cùng chúng nữ chính là theo lý bị sửa đổi người. Nếu mà người khác đối mặt loại lực lượng này, chỉ có thể không thể làm gì. Dù sao vận mạng lực lượng vô pháp ngăn trở, không thể kháng cự, trong này hết không bao gồm Chu Dương. Ngoặc kép, mệnh ta do ta không phải do trời, mà ta chính là thiên vĩ. Chu Dương theo tay vung lên, đảo ngược thời gian, biến mất thập nhất nữ một lần nữa xuất hiện. Chúng nữ vẻ mặt ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không cần phải nói, các nàng đã không có thần cách, không phải thần linh. Coi như là thần linh, ngoại trừ chủ thần cấp, không người nào có thể ngăn cản cổ lực lượng này, bởi vì trong này dính đến thời không cùng vận mệnh, không phải phổ thông thần linh có thể ngăn cản. Sửa đổi chi lực xuất hiện lần nữa, còn muốn đem đám này cá lọt lưới sửa đổi, lại bị Chu Dương vung tay lên lấy được vỡ nát. Chu Dương sắc mặt ấm trầm tĩnh, mặc kệ đối phương là cái nào thần linh. Nếu dám làm ra loại chuyện này, vô luận vô tình hay là cố ý, Chu Dương đều phải cẩn thận cùng hắn tính một khoản nợ. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.